Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, tỉnh lại. Trong nháy mắt, Hàn Băng đạo vận khí tức lưu truyền, đánh tan đấu đá mà đến hôi ngu rốt xương khói. Toàn bộ đoạn nhai nơi trở thành một mảnh băng tuyết địa giới. Óng ánh chạm lam băng tinh đứng vững, không khí hóa thành hàn lưu, lãnh phong gào thét, sáng loáng tươi sáng bóng roi như cự long giống như ngang trời. Huyền hoàng màu roi vân mảy may lộ, huyền diệu nói vân bày ra, trấn áp hết thảy đạo vận thả giữa trời. Minh Phỉ từng bước một từ trong góc đi ra, hai cái chân dài to ở trong gió rét là như thế dễ thấy. Vừa nãy bóng roi chính là xuất từ tay nàng. Trước không ra tay cũng không có nghĩa là mềm yếu. Sợ, đó là đối với thực lực bản thân khẳng định, cùng với đối với kẻ địch quan sát. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, ba người chúng ta phải hợp lực. Ta phát hiện cái tên này đang từng bước trở nên mạnh mẽ. Hắn bây giờ, hiển nhiên không phải chúng ta một người hoặc là hai người là có thể đối phó. Còn có một câu nói. Nàng chưa nói, chỉ sợ chờ một lát nữa, ba người bọn họ đều không đối phó được. Phốc, Vạn Thăng Huyền từ băng kết lõm trong hố nổi lên, đầy mặt suối quẩy phun ra bụi bặm, cắn răng nghiến lợi nói rằng, được, này xẹp con bê ngoạn ý rất sao lại dám đạp cái mông ta. Lão tử cần phải đánh nổ hắn không thể. Lần này, để hắn nhớ lại bị Vương Đằng các loại xong ngược hồi ức. Cảm giác kia tương đối không mỹ hảo. Chín Thường Hoàng lành lạnh khuôn mặt trên tràn đầy lạnh túc. Nghe được lời của hai người nhàn nhạt gật gật đầu. Một con to lớn chạm lam băng phượng bóng người từ phía sau hiện lên. Dương cánh lên không? Ly, dãy núi giống như thô to hàn băng lớn trụ từ to lớn băng phượng trong miệng thốt ra. Đột nhiên hướng về hôi ngu rốt xương khói tụ tập bốc lên đoạn nhai một bên ầm ầm hạ xuống. Cuồn cuộn hàn lưu tựa như đại giang đại hà từ ngày buông xuống. Mãnh liệt tuyệt luân, trong giây lát, hồi ngu rốt xương khói ở hàn băng dòng lũ chút xuống dưới tăng lên dữ dội. Bạo động, nồng nặc hồi ngu rốt xương khói khu vực lấy mắt thường có thể thấy được khu vực bành trướng. Hủy diệt đạo vận khí tức từ từ một tia tăng cường. Hàn băng dòng lũ từng điểm bước lui. Còn muốn phản kháng. Vạn Thăng Huyền sắc mặt càng lạnh hơn, khí thế toàn bộ khai hỏa, thủ quyết nắm nhanh chóng, màu đen thần quang từ quang điểm bỗng nhiên biến thành ngôi sao giống như óng ánh chói mắt. Một vòng huyền quang xoay lên ở trong đó lưu truyền, đi, một tiếng quát chói tai, một vệt ánh sáng đột nhiên cắt phá trời cao. Cũng trong lúc đó, tươi sáng bóng roi lặng yên không tiếng động biến mất ở không trung. Khổng lồ kia như cự long bóng người. Trong chớp mắt không nhìn thấy một tia hình bóng. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang tự hôi ngu rốt xương khói bên trong nổ vang. Con rắn nhỏ giống như hôi ngu rốt xương khói chạy trốn tứ phía. Chậm rãi biến mất ở không trung. Một bóng người bị động kinh. Quảng đoạn nhai một bên. Rơi vào thái hoàng đài bốn phía trống rỗng chỉ có bạch vân bồng bềnh vô ngần khu vực. Ba người thấy thế, nhất thời dừng lại thế tiến công. Nơi đó, không thể tới. Minh Giác nhắc nhở bên trong. Đã nói ngoại trừ đoạn nhai. Thái Hoàng Đài khu vực. Những nơi còn lại có đại khinh khủng. Ngọc Quang trôi nổi ở trên không đãng hư không. Khói bếp giống như hôi ngu rốt xương khói lượn lờ. Từ từ bốc lên chậm rãi tiêu tan. Hắn từ nằm thẳng bên trong đứng lên. Điệp ra vết máu đã là bị hôi mông xương khói thay thế. Cả người khí tức vẫn cứ ở chậm rãi dâng lên. Không thể không nói bây giờ hậu bối chính là lợi hại a. Này đánh bản tọa cũng không khỏi không khâm phục. Các ngươi đủ để có thể xưng tụng thiên kiêu tên. Ngọc Quang không vội không nóng nảy nói. Phảng phất vừa nãy gặp ba người đánh đập không phải hắn. Mà là có một người khác. Chính là đáng tiếc. Ngọc Quang ánh mắt khá là tiếc hận nhìn ba người. Các ngươi lựa chọn hãy cùng đài hoàng này chết đồ vật như thế. Nát không thể cứu chữa. Tốt đẹp tương lai. Nhưng là đã bị chính các ngươi cho bại hết. Ngươi rất sao cằn nhằn ục ục cái gì. Có bản lĩnh lại đây cùng chúng ta đánh a. Thật sự cho rằng ngươi là thứ đồ gì đúng không? Không phải ỷ vào chính mình sống được đã lâu. Có bản lĩnh dùng ngươi cùng ta lớn như vậy thời điểm đến so một lần a. Vạn Thăng Huyền phá khẩu. Mắng to. Nếu không không mò ra nơi này cái quỷ gì tình huống. Chỉ lo trở nên cùng Ngọc Quang như thế. Cần phải xông lên hảo hảo nghiệm chứng một phen. Hắn ở kéo dài thời gian. Minh Phỉ có chút ngưng trọng nhìn Ngọc Quang. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn biến hóa. Nếu như nói vừa bắt đầu chỉ là giữ có kỳ biểu. Bên trong là trống vắng. Vậy bây giờ, nội bộ chính là chính đang từng điểm bỏ thêm vào ngưng tụ. Từ một dàn giáo biến thành một hoàn chỉnh toàn thể. Phải làm sao? Chín thường hoàng lành lạnh truyền âm ở hai người vang lên bên tai. Minh Phỉ ngẩng đầu nhìn phía Thái Hoàng đài tầng thứ hai Minh Giác. Minh Giác cau mày nhìn phóng đãng cười to, Ngọc Quang. Nhất thời cũng cảm giác khó làm lên. Này trừ phi chính là lập tức đánh chết. Không phải vậy cái tên này sẽ càng ngày càng mạnh. Thế nhưng bản thân Ngọc Quang cơ sở, cảnh giới, thực lực cái gì đều đặt tại nơi đó. Một cảnh giới tu vi cao hơn nhiều bản thân hắn người điều khiển lên. Dù cho bởi vì các loại hạn chế, phát huy có hạn, nhưng là cũng không phải lập tức là có thể đánh chết. Nhận ra được Minh Phỉ hỏi dò ánh mắt lại đây. Minh Giác do dự một chút. Nói, hoặc là ta đi ra đi. Ta đến giúp các ngươi. Duỗi ra Thái Hoàng đài trên. Một khi bước vào sẽ thấy cũng không lui lại cơ hội. Một khi lùi về sau, liền là làm từ bỏ. Không được. Minh Phỉ lúc này chính là lắc đầu. Đùa gì thế? Thái Hoàng đài nơi như thế này cho dù là trong tộc cũng không có có thể sánh được gì đó. Chỉ có lần này cơ hội. Làm sao có khả năng cứ như vậy không công từ bỏ. Các ngươi có thể thử tiến vào Thái Hoàng đài. Vẫn duy trì trầm mặc. Táng Kiệt mở miệng. Hắn phát hiện, tên kia sức mạnh, loại kia hôi ngu rốt xương khói Thái Hoàng đài tựa hồ chống cự kịp nghiêm khắc. Không cho phép mảy may loại kia hôi ngu rốt xương khói tới gần Thái Hoàng đài khu vực. Đem tâm lý suy đoán truyền âm nói rồi đi ra ngoài. Táng Kiệt nói bổ sung. Đương nhiên, ta cũng không dám xác định. Tầng thứ nhất bậc thang đi trên. Các ngươi sẽ đi đến Thái Hoàng đài mở ra không gian. Bên trong đối thủ đồng dạng là sức mạnh kia. Nói không chắc đến thời điểm tên kia có thể đi vào. Gây nên biến động. Bởi vì, Ngọc Quang, rất hiển nhiên là xảy ra chuyện ngoài ý muốn kết quả. Bất ngờ, cũng là đại diện cho sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không xác định. Thái Hoàng đài lại có đặc biệt quy tắc. Ba người bước lên, chắc chắn tách ra. Nếu như tên kia tiến đến, rất khả năng thật sự đối mặt nói. Vậy sẽ phải bọn họ một mình đối mặt. Mà bây giờ, ba người bọn họ mới có thể đè xuống, Ngọc Quang. Thật một mình đối mặt. Rất hiển nhiên, xảy ra đại sự chuyện. Các ngươi nói thế nào? Minh Phỉ quay đầu nhìn về hai người. Vạn Thăng Huyền cùng Chín Thường Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Lập tức gật gật đầu. Được, vậy thì đi Thái Hoàng đài đi. Ngọc Quang lẳng lặng mà nhìn ba người hướng đi Thái Hoàng đài. Cười gằn nhìn, không nói một lời, cũng không đi vào ngăn cản. Quanh thân khí tức cũng càng ngày càng nghiêm nghị bàng bạc. Vù. Thân ảnh của ba người biến mất ở Thái Hoàng đài tầng thứ nhất trên bậc thang. Ba đạo đại đạo thiên âm vang lên. Chung quanh lang bạt ra. Minh Giác chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Quang. Chỉ lo có động tác gì. Táng Kiệt nhưng là cảm thấy có chút vướng tay chân. Bởi vì hắn cảm giác mình thật giống bị theo dõi. Hơn nữa, trước mắt cái tên này rất hiển nhiên là có tính toán gì. Lẽ nào cứ như vậy kết thúc. Táng Kiệt có chút do dự. Sinh mệnh chỉ có một lần. Hơn nữa nơi này đối với hắn mà nói cũng không phải là thiên đại tạo hóa. Chỉ có thể nói thêm gấm thêm hoa. Nguy hiểm cùng lợi ích vẫn không có như vậy làm người đáng giá liều mạng. Đảo mắt, trong cơ thể năng lượng tiêu hao hết tất. Táng Kiệt làm ra lựa chọn. Cùng bên cạnh Minh Giác nói một tiếng. Chạm đích đang muốn bước lên tầng thứ ba bậc thang. Một đạo nói mớ tự tầng thứ ba nồng đậm màu trắng mây khói bên trong truyền ra. A, này cái quỷ gì? Ở đâu ra nhiều như vậy đồ chơi này? Vừa mở mắt, Vương Nhị thấy hoa mắt, phảng phất đi tới một mảnh biển mây thế giới. Như vậy hắn coi chính mình tiến vào Thái Hoàng Đài tầng cao nhất này bộ phận mênh mông biển mây. Sợ hãi đến hắn còn tưởng rằng chính mình bị mất một phần ký ức. Trong lúc vô tình lại trúng chiêu rồi. Thần quang năm màu đại trán, thần mang phun trào như hai bàn tay lớn giống như vậy. Đẩy ra màu trắng mây khói. Vương Nhị rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Dưới đài đang đứng Táng Kiệt ngắm nhìn hắn. Trách đây là, ngươi sắc mặt xem ra có chút. Ừ, nghiêm túc, bởi vì đột phá, còn có phát hiện trong cơ thể biến hóa. Ẩn chứa bàng bạc sức mạnh. Vương Nhị rất cao hứng. Chuyện cười nói rằng, Minh Giác đồng dạng quay đầu lại nhìn sang. Thái Hoàng Đài ở ngoài một đạo tầm mắt cũng nhìn sang. Vương Nhị lập tức đã nhận ra không đúng. Ánh mắt lập tức ngưng tụ ở Ngọc Quang trên người. Cái tên này làm sao ở đây? Vương Nhị trong lòng cả kinh. Nhất thời rõ ràng xảy ra chuyện. Ngọc Quang tên kia đoán chừng là không biết. Chúng chiêu rồi. Là ngươi. Táng Kiệt còn chưa kịp giải thích. Ngọc Quang trong nháy mắt chỗ trống hôi mông con mắt phát sinh oán độc quang. Ngữ khí hung tàn quát chói tai lên. Minh Giác nhất thời càng thêm kinh ngạc nhìn phía Vương Nhị. Chuyện ra sao a, tiểu lão đệ, người đây cũng nhận thức. Vương Nhị đọc hiểu ánh mắt, ngượng ngùng nở nụ cười lắc đầu một cái. Bất quá trong lòng hắn có suy đoán, loại này sức mạnh quen thuộc, còn có loại kiêu oán phụ bị bắt nạt thảm ánh mắt. Ngữ khí, chẳng lẽ là hắn, bị chính mình truy bạo hai lần, còn có lần thứ ba trực tiếp từ bạo bóng người. Xảy ra chuyện gì, không tìm được manh mối Vương Nhị. Vội vàng cúi đầu như hai người hỏi gió. Chuyện này làm sao đã đột phá công phu? Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy đây. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.